Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1075, giả vô danh. Thành Mỗ muốn giết người, bọn người cũng chạy đến ngăn trở. Đều cút ngay cho ta. Thành Lâm quát lạnh, một tay cầm lấy Dạ Xương Hàn linh hồn, mặt khác một tay. Đột nhiên huyễn hóa ra một vài vạn trượng lớn lên cực lớn thủ trường, quét ngang toàn trường. Dũng tướng quân, binh sĩ thực lực yếu nhất cũng là khai thiên cảnh, đại đế đều chỉ có thể đấu tranh anh dũng, trong đó thậm chí không thiếu đại địa chí tôn. Thế nhưng mà mấy vạn dũng tướng quân tại Thanh Lâm thuộc hạ hoàn toàn như cùng là bùn nặn đồng dạng. Cái kia cực lớn thủ trưởng những nơi đi qua, chợt nguyên một đám bạo toái, máu tươi chảy dài, kêu rên không dứt. Thanh Lâm một kích, trọn vẹn tiêu diệt 8 vạn dũng tướng quân. Trên mặt đất, một cái sách vạn trượng lớn lên thủ ấn, nhìn về phía trên là đáng sợ như vậy, lại để cho may mắn còn sống người đáy lòng phát lạnh. Bành, đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn động truyền đến, nhưng lại trên tường thành dũng tướng quân, nhìn thấy Thanh Lâm cường đại, không thể địch lại được. Vận dụng tinh tinh pháo, chừng 50 cửa tinh tinh pháo cùng nhau nổ súng, đánh ra đáng sợ lực sát thương, lập tức đem Thanh Lâm cùng Thanh Thiền bao phủ. Nhưng mà, Thanh Lâm cùng Thanh Thiền không sợ này pháo, hai người thần thoại cầu vồng. Theo cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng trong gió lốc lao ra, mấy chục vạn trượng lớn lên cực lớn thủ trưởng xuất hiện, lập tức đem tường thành đều bắn cho nát một mảng lớn. Tinh tinh pháo tựu càng không cần phải nói, sụp đổ, bị hủy, bản tôn Thanh Lâm, hôm nay chỉ vì Dạ Xương Hàn mà đến, bọn ngươi còn dám làm càn, phương Bắc quân đoàn chính là các ngươi vết xe đổ. Thanh Lâm hí dài, âm thanh chấn toàn thành. Hổ thành suốt 200 triệu dũng tướng đại quân, toàn bộ cũng nghe được Thanh Lâm thanh âm. Phương Bắc quân đoàn toàn bộ diệt sự tình, bọn hắn đã nghe nói. Không có ai biết, cái kia 500 triệu tinh binh là chết như thế nào. Bây giờ nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy, dũng tướng trong quân lập tức rối loạn bắt đầu. Thanh Lâm là vô song thần quốc, chính là cái kia Thanh Lâm sao? Hắn đã diệt phương Bắc quân đoàn. Dĩ nhiên là Thanh Lâm, người này tàn nhẫn tuyệt tình, thủ đoạn tàn nhẫn, Giả công tử như thế nào đắc tội hắn rồi, vậy mà thu nhận hắn trả thù. Phương Bắc quân đoàn thực lực không kém Vu Hổ Bí, chẳng lẽ là bị Thanh Lâm người này một người tiêu diệt? Thanh Lâm không thể trêu chọc, bằng không thì chúng ta rất có thể hội bước phương Bắc quân đoàn theo gót. Trận trận tiếng nghị luận theo trong quân doanh vang lên. Dũng tướng đại quân thụ Giả vô danh thống ngự, lại không phải Giả vô danh thân binh. Bọn hắn nghe nói Thanh Lâm huyết đồ phương Bắc quân đoàn, lập tức sinh lòng kiêng kỵ, nếu không dám tùy ý xuất thủ. Ai không sợ chết, càng là thực lực cường đại người thường thường càng là sợ chết. Dũng tướng quân chỉnh thể thực lực siêu nhiên, từng binh sĩ năng lực cũng là kinh người. Những người này đều là tân tân khổ khổ mới vừa có cảnh giới bây giờ, lúc này biết rõ sẽ chết, bọn hắn dám ra tay mới là lạ. Thành Mỗ hôm nay đến đây chỉ là tỉ tỉ ra một ngụm ác khí, Dạ Xương Hàn người này thì đồng dạng chó chết, vậy mà tự xưng là chị của ta vị hôn phu. Tại Thanh Mỗ tỉ tỉ bị gieo xuống trong trí nhớ, Dạ Xương Hàn sớm được Thanh Mỗ chém giết, thế cho nên tỉ tỉ đối với Thanh Mỗ hận thấu xương. Đây là những người khác, là Thanh Mỗ tỉ tỉ bố trí xuống âm mưu bày kế. Thanh Lâm nói ra ý đầu mâu trực chỉ Thương Hàn thần quốc, gần 200 triệu dũng tướng binh sĩ tất cả đều động dung. Thanh Lâm kẻ này muốn dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Thương Hàn thần quốc sao? Dũng tướng đại doanh không thể làm can. Cái này một cái chớp mắt, Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, lúc nói chuyện vẫn còn vạn dặm bên ngoài. Thanh âm rơi xuống lại đã đến hổ thành trong thành. Tất cả mọi người đã nghe được cái thanh âm này. Tất cả đều chịu động dung, bởi vì người tới không phải người khác. Đúng là hộ quốc đại tướng quân. Giả vô danh, chúng ta tham kiến hộ quốc đại tướng quân. Chúng ta tham kiến hộ quốc đại tướng quân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 200 triệu dũng tướng binh sĩ, như thủy triều, động tác đều nhịp, quỳ rạp xuống đất, nghênh đón người tới, hộ quốc đại tướng quân, là dũng tướng thống soái, thực lực cường đại, địa vị cao cả, buông ra Dạ công tử, khả dĩ tha các ngươi rời đi, xá các ngươi vô tội, nói cách khác, muốn các ngươi có đến mà không có về. Hai gã cửu tinh thiên không chí tôn xuất hiện trước tại hổ thành phía trên, điểm chỉ Thanh Lâm, các ngươi tính toán cái gì đó, cũng dám áp chế Thanh Mỗ. Thanh Lâm quát lạnh, bàn tay lớn chém ra, trực tiếp đem hai gã thiên không chí tôn giam cầm đến trước mặt. Thanh Mỗ làm việc, cũng là các ngươi có thể ngăn trở. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hai gã thiên không chí tôn. Sát ý rậm rạp, lại để cho bọn hắn như rơi vào hầm băng. Thẳng đến lúc này, hai gã tinh không chí tôn mới ý thức tới không ổn. Bọn hắn sắc mặt đại biến, cũng đã chậm. Thanh Lâm sát ý ngập trời, trực tiếp đem hai người chấn vỡ, lại để cho bọn hắn hồn phi phách tán. Hai gã cửu tinh thiên không chí tôn tại đây dũng tướng trong quân doanh, thực lực địa vị tất nhiên là siêu nhiên, nhưng là bây giờ, mới một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm cho tiện tay tàn phá. Như vậy hình ảnh, truyền vào dũng tướng binh sĩ trong mắt, lập tức lại để cho bọn hắn cảm giác được một loại thấu xương hàn ý. Trên người áo giáp, sớm được mồ hôi thấm ướt, người cái này là muốn chết. Hùng vĩ thanh âm lần nữa vang lên, thanh âm rơi xuống. Một cái màu đen bàn tay lớn đã xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu. Cái này cái bàn tay lớn phía dưới khôn cùng âm lãnh khí tức, lại để cho ban ngày hóa đêm tối, đáng sợ lực lượng lưu chuyển không dứt, ám dạ pháp tắc. Một cái thân hình cao lớn mặc áo giáp màu đen trung niên nhân xuất hiện ở trên hư không phía trên, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Thanh Lâm. Trên mặt tàn khốc nhất thiểm, cái con kia màu đen bàn tay lớn, lập tức lần nữa phóng lớn gấp đôi có thừa, biến thành một cái 10 vạn trượng dài bàn tay lớn. Người trung niên này, không phải người khác, đúng là Dạ vô danh. Ông, chấm ngoặc kép, kịch liệt vù vù chi âm, không dứt bên tai, bàn tay lớn phía dưới, ban ngày hòa ám dạ, đáng sợ pháp tắc chi lực. Lại để cho hư không vỡ vụn, lại để cho hổ thành kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, Thanh Lâm vị trí cái kia phiến không gian chung quanh, lập tức có 4 cái thế lực cường đại tinh không chí tôn phân biệt từ hư không chung đi ra, lăng lệ ác liệt pháp tắc đồng dạng mãnh liệt mà ra, đem Thanh Lâm bao phủ. 4 gã tinh không chí tôn, mặc dù lớn nhiều đều là nhất tinh cùng 2 tinh tinh không chí tôn, nhưng xuất hiện tại đây trong quân doanh cũng khiến người ngoài ý. Hơn nữa Giả vô danh, dũng tướng trong quân, khoảng chừng 5 tên tinh không chí tôn, số lượng so phương Bắc quân đoàn còn nhiều hơn. Dũng tướng đại quân, không phải ngươi đợi dương oai địa phương, coi như là ngươi đã diệt phương Bắc quân đoàn, nhưng là muốn đồng dạng đối đãi dũng tướng đại quân, cái kia lại không được. Thả ta ra nhi, bổn tọa khả dĩ cân nhắc cho ngươi thống khoái chết đi, thậm chí khả dĩ cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Giả vô danh quát khẽ, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có một loại không giận tự uy trạng thái. Hắn là một gã 5 tinh tinh không chí tôn, tự nhận là thực lực tại Thanh Lâm phía trên, khả dĩ tả hữu chiến cuộc, lại không biết hộ quốc đại tướng quân Phong Thương Lan đồng dạng là 5 tinh tinh không chí tôn, còn không phải bị Thanh Lâm tỷ đệ tiêu diệt. Ở trong mắt Thanh Lâm, năm tinh tinh không chí tôn, căn bản là không đủ xem. Về phần những cái kia nhất tinh, nhị tinh chí tôn, càng không phải người nhiều, có thể cải biến kết cục. Thanh Mỗ bản không phải người hiếu sát, lại mỗi lần có nhiều người như vậy, chính mình đến đây muốn chết, vậy trách không được Thanh Mỗ. Phương Bắc quân đoàn, dũng tướng quân đoàn, từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành qua lại. Thanh Mỗ muốn đi Phong Thương Hàn một tay, xem như đối với hắn một cái tiểu trừng phạt. Thanh Lâm bỏ qua Dạ Vô Danh, lòng bàn tay lực lượng tăng lên, đem Dạ Xương Hàn linh hồn chấn vỡ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.